tinh giới, chương 1281, vượt cấp đánh chết, góc truyện audio.com, leng keng, chuông cửa tiếng vang lên, ân, Lâm Thiên hơi hơi nhíu nhíu mày, Ngân Quang không có khả năng ấn chuông cửa, nó trực tiếp là có thể tiến vào, mà lúc này, Phỉ Nhã các nàng hẳn là sẽ không lại đây, về phần Tác Nhĩ bọn họ. Hẳn là Tác Nhĩ bọn họ bên trong nhân đi. Lâm Thiên đang muốn mở miệng thanh khống mở cửa, một cỗ thản nhiên nguy hiểm cảm giác cư nhiên sinh ra ở tại hắn trong lòng. Cảm giác này, có nguy hiểm. Lâm Thiên trong lòng nhất ngưng, phía trước Thiên Hộ Châu là dung nhập hắn linh hồn bên trong, bình thường, Lâm Thiên căn bản là không có cảm giác được có cái gì dị thường, nhưng là lúc này, hắn cư nhiên có kia nguy hiểm cảm giác. Lão đại, cửa này chỉ sợ là ngăn không được công kích. Chu thần thanh âm vang lên ở tại Lâm Thiên trong óc bên trong. Leng keng, lúc này, kia chuông cửa lại một lần nữa vang lên. Chết tiệt, đến lúc đó nhất định phải đổi một cái trí năng quang não, này trí năng thủ hoàn, ai muốn ai cầm. Lâm Thiên trong lòng mắng thầm, lão đại, linh hồn dối trá kỹ xảo là có thể sử dụng, bất quá sử dụng sau, chỉ sợ ngươi sẽ có tương đương dài thời gian không có gì khí lực. Chu thần nói, không có biện pháp, chỉ có thể mở cửa không phải sao. Lâm Thiên nói, hướng về môn đi rồi đi qua, Lâm Thiên lập tức mở ra môn. Ngươi là, Lâm Thiên nói, cửa vừa mở ra, hắn liền thấy được ở môn chỗ Cáp Đạt Tư. Tiểu tử kia, ngươi chính là Lâm Thiên. Cáp Đạt Tư nói, lúc này, Lâm Thiên trong lòng nguy cơ cảm càng thêm mãnh liệt. Một cái chớp mắt trong lúc đó, Lâm Thiên khiến cho tự mình ở linh hồn dối trá trạng thái dưới, linh hồn dối trá trạng thái hạ, Lâm Thiên toàn thân thể lực bay nhanh tiêu tán, mà tại đây thời điểm, hắn dán tại chân biên tay phải chung, một phen chỉ 10 đến ly thước trường nho nhỏ phi đao xuất hiện kia phi đao, bởi vì linh hồn dối trá ảnh hưởng so với Lâm Thiên phía trước triệu hồi ra đến nhưng là thoạt nhìn lợi hại hơn, mặt trên thoáng hiện nhiều điểm hàn quang. Ta chính là, tiến vào ngồi đi tìm ta chuyện gì? Lâm Thiên gật đầu nói. Không ngồi, ta tới tìm ngươi mượn giống nhau này nọ. Cáp Đạt Tư hắc hắc cười nói, nháy mắt hắn bàn tay to liền hướng về Lâm Thiên đầu đánh, hắn cũng không có sử xuất toàn lực đến, nếu là đối phó một đại địa cấp tam giai tiểu tử kia cũng cần sử dụng xuất toàn lực trong lời nói kia hắn tự mình đều cảm giác mất mặt. Lâm Thiên tay, lúc này cũng là dương lên, thoạt nhìn tay hắn vì đi chắn Cáp Đạt Tư kia một cái tát. Cáp Đạt Tư trên mặt lộ ra cười lạnh, hắn đã muốn là đoán trước đến Lâm Thiên thủ hoàn toàn gãy xương hơn nữa đầu bị chụp lạn kết cục. 20 vạn áo tư tệ tới tay. Cáp Đạt Tư trong lòng thầm nghĩ, lúc này, đột nhiên một đạo hàn quang lập tức theo Lâm Thiên trong lòng bàn tay bên trong bắn đi ra hướng về hắn ánh mắt bắn lại đây. Hỗn đàn, Cáp Đạt Tư thu hồi công kích kia một trường, đồng thời đầu bay nhanh thiên hướng một bên. Ở Cáp Đạt Tư đoán trước bên trong, kia hàn quang hội sát hắn đầu bắn xuyên qua, nhưng là tuyệt đối sẽ không bắn trúng hắn. Tiểu tử ngươi muốn chết, Cáp Đạt Tư giận dữ hết bởi vì hắn tốc độ quá nhanh, kia hàn quang cũng không có bắn trúng hắn. Tay hắn lập tức dương lên chỉ điểm Lâm Thiên một lần nữa công kích đi xuống, nhưng là ngay sau đó, hắn thân mình lập tức cứng lại rồi, ở hắn cái gáy phía trên bị mở một cái lỗ nhỏ, mà kia đem vốn bay đến hắn mặt sau đi phi đao cư nhiên ở hắn cái gáy phía trên lộ ra một cái nho nhỏ chuôi đao. Bồng, Cáp Đạt Tư thân mình lập tức ngã xuống. Góc truyện audio.com, thường, đồng thời, Lâm Thiên cảm giác trước mắt nhất hắc toàn thân khí lực giống nhau đã muốn đã không có một tia. Quan môn, dùng hết cuối cùng một chút khí lực Lâm Thiên thanh khống đem môn cấp đóng lại. Một tướng môn quan thượng Lâm Thiên cảm giác tự mình liền chống đỡ không được linh hồn, thân thể cơ hồ đều là mỏi mệt đến cực điểm. Kia tiểu đao, lập tức tiêu tán ở tại Cáp Đạt Tư cái gáy phía trên sau đó hóa thành một đạo lưu quang nhập vào Lâm Thiên trong óc bên trong. Chủ nhân, một đạo thanh âm vang lên, Lâm Thiên mí mắt trầm trọng nhưng là hắn cũng biết này kêu nhân khẳng định là Ngân Quang. Quá mệt mỏi, Lâm Thiên căn bản là không thể trả lời Ngân Quang, hắn toàn thân đều là không có một tia khí lực. Khẩn cấp tình huống khởi động ưu tiên thứ nhất thông chi phó viện trưởng các hạ. Ngân Quang trên người thoáng hiện thản nhiên hồng quang. Vì Lâm Thiên an toàn, này trí năng người máy, nhưng là có thể ở khẩn cấp tình huống thời điểm liên hệ đến một ít người khác, về phần bình thường trong lời nói, cũng không hội đem Lâm Thiên tình huống nói cho gì người, này cũng là không nghĩ khiến cho Lâm Thiên sau lưng kia khả năng tồn tại cao thủ phản cảm. Tạp Lan học viện trong vòng, phó viện trưởng Mạt Kỳ chính thản nhiên uống trà. Giọt, nhưng là nháy mắt vẻ mặt của hắn liền trở nên ngưng trọng, hắn trí năng quang não vang lên một tiếng tương đối chói tai thanh âm. Báo cáo phó viện trưởng các hạ chủ nhân Lâm Thiên nơi này, xuất hiện khẩn cấp tình trạng. Ngân quang thanh âm vang lên, kể lại miêu tử, Mạt Kỳ trầm giọng nói. Chủ nhân Lâm Thiên toàn thân vô lực nhưng là vô cùng gì tổn thương, phòng bên trong có một khối thi thể. Ngân quang nói, ta lập tức lại đây. Mạc Kỳ nói xong, nháy mắt liền trực tiếp theo cửa sổ bên trong bay đi ra ngoài, lấy hắn hành tinh cấp thực lực tự nhiên phi hành là không có gì vấn đề. Học viện tuy lớn, nhưng là lấy Mạc Kỳ tốc độ, một giây tới là vậy là đủ rồi. Mạc Kỳ trực tiếp liền bay đến Lâm Thiên cửa sổ phía trên. Kia thông hướng cửa sổ môn lập tức mở ra, rất nhanh, Mạc Kỳ liền tiến nhập phòng bên trong. Vừa tiến vào phòng bên trong, Mạc Kỳ liền thấy được ngồi ở sofa thượng Lâm Thiên cùng với kia thượng đồ thi thể. Tìm tòi, Mạc Kỳ rất nhanh đem Cáp Đạt Tư khuôn mặt đưa vào quang não bên trong tìm tòi lên. Tính danh Cáp Đạt Tư, hai bậc công dân, kia quang não rất nhanh liền cho hắn trả lời. Quyền dân tìm tòi, Mạc Kỳ nhíu mày nói. Tính danh Cáp Đạt Tư, hai bậc công dân, sát thủ tổ chức huyết thủ võng đê cấp sát thủ. Quang não một lần nữa cho hắn một đáp án. Bình thường tìm tòi, là chỉ có cái loại này cơ bản nhất tin tức nhưng là hắn là một quyền dân, lấy quyền dân thân phận tìm tòi, lập tức phải đến không đồng dạng như vậy tin tức. Nguyên lai là một sát thủ, vậy là tốt rồi làm một ít. Mạc Kỳ hơi hơi thở dài nhẹ nhõm một hơi, nếu Lâm Thiên là một công dân, như vậy, hắn giết người có học viện bảo, đó là bất cứ chuyện gì đều không có, nhưng là Lâm Thiên nay thân phận chính là hạ đẳng phó dân thôi, một hạ đẳng phó dân giết một công dân hai bậc đây chính là trọng tội. Cho nên bắt đầu thời điểm Mạc Kỳ đều là cảm giác việc này phiền toái, bất quá hắn lập tức liền thấy kỳ quái, như vậy một người, vì cái gì tới giết Lâm Thiên đâu, quyền dân tìm tòi dưới, rốt cục thì đã biết Cáp Đạt Tư cư nhiên là một sát thủ. Đề cấp sát thủ thì phải là ít nhất đều là thiên không cấp thực lực cư nhiên chết ở Lâm Thiên trong tay. Xem ra Lâm Thiên, góc chuyện audio.com, quả nhiên không phải đơn giản như vậy à, Mạc Kỳ nghĩ nghĩ, vội vàng cấp Tạp Lan học viện viện trưởng đưa tin. Sát thủ đến chúng ta học viện giết người, Mạc Kỳ trực tiếp đem kia thi thể bị hủy là được không có lần này sự tình phát sinh. Rất nhanh viện trưởng hồi phục đi ra. Tốt viện trưởng, Mạc Kỳ nhiên nói, ân tăng mạnh một chút Lâm Thiên kia một bên phòng ngự, huyết thủ võng thực lực cường đại cũng không cứng quá hợp lại cứng rắn, bất quá nơi này dù sao cũng là địa bàn của ta tưởng tại đây địa bàn thượng dương oai cũng phải nhìn có hay không kia bản sự. Mạc Kỳ lúc này nhẹ nhàng mà một trường vỗ vào kia thi thể mặt trên, nhất thời kia thi thể mặt trên liền giấy lên màu bạc hỏa diễm, trong nháy mắt thời gian Cáp Đạt Tư thi thể liền hoàn toàn biến mất không thấy. Viện trưởng, thi thể đã muốn hủy diệt. Khăn ngạc nhiên nói, hảo, ngươi tự mình thủ Lâm Thiên một chút đi, chờ hắn khôi phục lại hỏi một chút hắn. Tốt viện trường, Mạc Kỳ cấp tự mình ngã một chén nước ngay tại Lâm Thiên bên cạnh sofa ngồi xuống dưới. Theo thời gian chậm rãi đi qua, Lâm Thiên thân thể trong vòng cũng là hơn một tia khí lực. Nửa giờ sau, Lâm Thiên rốt cục thì có thể nói. Lâm Thiên, ngươi không sao chứ? Kia Ngân Phát lão giả cười khẽ nói, không nghĩ tới ngươi lợi hại như vậy, một thiên không cấp thực lực nhân cư nhiên liền như vậy chết ở trong tay của ngươi. Có thể hay không có phiền toái? Lâm Thiên thấp giọng nói, phiền toái sẽ có, bất quá trong học viện hội giúp ngươi xử lý điệu, yên tâm đi. Lâm Thiên, vì cái gì sát thủ sẽ đến giết ngươi? Kia Ngân Phát lão giả nói. Lâm Thiên nghĩ nghĩ, trong óc bên trong rất nhanh xuất hiện đạo kim tư thân ảnh, trừ bỏ đạo kim tư, hắn nghĩ không ra còn ai vào đây làm cho sát thủ tới giết hắn. Hẳn là cùng một kêu đạo kim tư đệ tử có liên quan, ta phía trước cùng hắn có một chút mâu thuẫn. Lâm Thiên nói, xin hỏi các hạ xưng hô, ta là Tạp Lan học viện phó viện trưởng, ngươi bảo ta phó viện trưởng là có thể. Hảo, phó viện trưởng, không biết này sát thủ tổ chức còn có thể sẽ không phái sát thủ lại đây. Lâm Thiên nói, huyết thủ võng quy củ là xuất thủ ba lượt thất bại sau, sẽ không tái tiếp cùng người nhiệm vụ. Kia Ngân Phát lão giả nói, Lâm Thiên hơi hơi sừng sốt huyết thủ võng, ở tại thần giới là lúc huyết thủ sáng lập kia sát thủ tổ chức cũng liền huyết thủ. Hắc lão đại, ngươi thật đúng là cùng này huyết thủ tổ chức có một chút duyên phận Ahata Cáp. Chu thần ở Lâm Thiên trong óc bên trong nói, duyên người cái đầu thiếu chút nữa liền cúp. Lâm Thiên nói, phía trước nếu không phải cảm giác được nguy hiểm sau đó làm tốt chuẩn bị trong lời nói, hắn hiện tại đã sớm đã muốn là bị chết không thể chết lại. Lâm Thiên, trong học viện mặt hội tăng mạnh một chút đối với ngươi bảo hộ, ngươi cũng không yếu rất lo lắng. Kia Ngân Phát lão giả nói, Lâm Thiên âm thầm nhíu nhíu mày, đối với lợi hại sát thủ mà nói, này trong học viện bảo hộ chỉ sợ cũng không thể làm cho hắn rất an toàn. Lão đại kia đạo kim tư, phía trước không phải thua 100 vạn đều đau lòng được ngay sao, ta xem hắn căn bản là không có bao nhiêu tiền, sát thủ tổ chức kia không có bao nhiêu tiền tình huống hạ, mới không có nhiều lợi hại sát thủ ra mặt. Chu thần ở Lâm Thiên trong óc bên trong nói, vì duy hộ sát thủ tổ chức quyền uy, nếu hai lần thất thủ trong lời nói, lần thứ ba, khẳng định sẽ có lợi hại sát thủ xuất thủ. Lâm Thiên ở trong óc bên trong nói, đa tạ phó viện, gocchuyenaudio.com. Trường, Lâm Thiên nói, mặc kệ nói như thế nào, trong học viện có thể cho hắn nhiều một chút bảo hộ, này cũng là tốt lắm sự tình. Không nghĩ tới ta Lâm Thiên, cư nhiên cũng có như vậy cần bảo hộ một ngày. Lâm Thiên trong lòng âm thầm thở dài một hơi, đối với tăng lên thực lực càng thêm bức thiết. Kia Ngân Phát lão giả nói, hảo hảo nghỉ ngơi đi, ta đi trước. Không tiễn, Lâm Thiên nói, kia Ngân Phát lão giả rất nhanh liền theo ban công ly khai. Hắn vừa ly khai, Lâm Thiên liền thanh khống đem ban công nơi đó đóng. Chu thần, như thế nào hội như vậy mệt? Lâm Thiên ở trong óc bên trong nói. Chu thần nói, lão đại A, phải biết rằng, người khả chính là đại địa cấp tam giai tu vi A, người giết người nọ, nhưng là thiên không cấp nhân, liều mạng có thể giết hắn, đã muốn là phi thường không sai. Ngân Quang nói, chủ nhân, bữa tối đã muốn ở nhà ăn bên trong. Lâm Thiên miễn cưỡng đứng lên hướng về nhà ăn mà đi, ăn xong rồi cơm sau, có lẽ là có năng lượng bổ sung, hắn khí lực rốt cục thì rất nhanh khôi phục lên, bất quá thể lực khôi phục lại đây, hắn cũng là vây được lợi hại, linh hồn lực tiêu hao đó là tương đương đại. Làm, trong lòng thầm mắng một tiếng, chỉ chốc lát sau, Lâm Thiên rất nặng nề đã ngủ. Một đêm vô sự, sáng sớm hôm sau Lâm Thiên liền tỉnh lại, thể lực cùng linh hồn lực lúc này đều là hoàn toàn khôi phục lại đây. Đạo kim tư hỗn đản này, cư nhiên thỉnh sát thủ. Lâm Thiên trong mắt lộ ra một tia cười lạnh, ngươi tự mình cũng chờ xui xẻo. Mục tiêu nếu hảo sát, ra tiền tựu ít đi, ngươi hẳn là khẳng định không có ra nhiều lắm tiền đi. Như vậy ta là bị định nghĩa ở tại hảo sát mặt trên. Hảo giết người, lại chết sát thủ tổ chức cũng không phải là ngồi không. Nếu thứ hai ra mặt sát thủ đến lúc đó cũng chết trong lời nói, vậy ngươi phòng trừng cũng sẽ trở thành sát thủ tổ chức mục tiêu. Lâm Thiên trong lòng thầm nghĩ, Chu thần nói, đạo kim tư tên kia ta thấy tốt nhất đến lúc đó chết ở lão đại trong tay của ngươi. Thôi đi, như vậy tên sớm tử sớm đầu thai. Lâm Thiên nói, lão đại, nếu hắn đã chết, hắn cha mẹ chỉ sợ hội đem đầu mâu đối đến ngươi trên người a. Chu thần nói, Lâm Thiên hơi hơi nhíu nhíu mày. Như thế một cái phiền toái, hắn không đủ vì lo, nhưng là hắn cha mẹ trong lời nói, khẳng định sẽ không là hắn tốt như vậy thu phục. Rút ra cây cài củ sẽ mang ra nê đến đây. Chu thần hắc hắc cười nói, lão đại cũng đừng rất lo lắng, trong học viện lực lượng ngươi căn bản là không biết, có lẽ, này trong học viện lực lượng so với ngươi tưởng tượng bên trong lớn. Kia phó viện trưởng, hẳn là chính là hành tinh cấp cường giả. Viện trưởng trong lời nói, thực có thể là hàng tinh cấp cường giả, nếu là hàng tinh cấp cường giả trong lời nói kia lão đại ngươi trên cơ bản không có gì phiền toái. Chỉ mong đi, Lâm Thiên nói, ăn một viên vệ sinh đường tu luyện một giờ sau, Lâm Thiên bữa sáng đã bị đưa lên đến đây. Ăn bữa sáng sau, Lâm Thiên liền mở cửa hướng về kia một bên dậy thất mà đi, kia dậy thất hiện tại đã muốn là có người. Nguồn chuyện, chuyện phun Lâm Thiên, Lâm Thiên vừa đến, Tác Nhĩ bọn họ liền vội vàng kêu lên. Lâm Thiên, như thế nào cảm giác ngươi có một chút điểm tâm sự? Tác Nhĩ nói, Lâm Thiên mỉm cười, không có gì, tối hôm qua có một chút điểm không ngủ hảo. Lúc này, kia dậy thất môn bị sao vang lên, hướng ra phía ngoài đơn hướng trong suốt, Lâm Thiên nói, nháy mắt thanh khống dưới kia dậy thất môn liền biến thành đối ngoại đơn hướng. Góc truyện audio.com, trong suốt, tại kia ngoài cửa, đứng hai cái thân ảnh, vừa thấy đến kia hai người, Lâm Thiên hơi hơi sừng sốt mà Tác Nhĩ bọn họ, lại nháy mắt ngây dại. Cách chương.